Chương 1803, trong đầu vào côn trùng có hại. Đệ nhị độc Luyến Thu Vũ nói không loa, tính cách của nàng ta quá hiểu, là cái loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên tính cách, nàng đối mặt tất cả nam nhân đều là rất lãnh tĩnh, sẽ không biểu hiện ra vô cùng mập mờ tình cảm, nhiều lắm chỉ là xưng huynh gọi đệ mà đối mặt ta thời điểm, nàng căn bản làm không được, ta tùy tiện trêu chọc nàng một cái, nàng chịu không nổi, là một năng lực tự kiềm chế rất kém cỏi nhân đồng dạng. Ta cũng là như vậy, độc Luyến Thu Vũ đạp sau một hồi, chứng kiến ta thư thái, lúc này mới nhảy xuống tới, kiệt kiệt cười nói, đến, ngươi cho tỷ tỷ ta đuổi theo ta nói, ta quá nặng, sợ đem ngươi đạp phá hủy không có việc gì, đi lên, ta hiện tại có điểm khó chịu, nhanh lên đạp ta vài cái, để cho ta hòa hoãn một chút, ta luôn luôn không thể làm gì nàng, cho nên cũng chỉ có thể nhẹ nhàng đạp lên không thể không nói, chân chính mỹ nữ, mặc kệ bày ra cái gì tư thế, dù cho chính là móc mũi, cũng muốn so với phượng tỷ mỹ lệ gấp một vạn lần. Nằm trên ghế salon độc Luyến Thu Vũ tuy là bối hướng về phía ta, nhưng là cái kia đường nét như cũ sâu đậm hấp dẫn ta, đột nhiên nhớ lại thiên ca cái kia láo tạp mao láo ra hỏa cũng có một cái tỷ tỷ người yêu, đó chính là độc chiếm thiên hạ thời kỳ, bị vô số tiểu chính thái tôn sùng là tuyệt đối nữ thần lạc thần tỷ, lạc thần tỷ có khuynh quốc dáng vẻ, cùng độc Luyến Thu Vũ là một cái loại hình. Một cái phẩm giai cấp mỹ nữ, nàng sâu đậm hiểu rõ thiên ca tâm, liền như cùng độc Luyến Thu Vũ hiểu ta giống nhau, nàng là trời ca bỏ ra. Rất nhiều, cũng không cầu hồi báo, một mực yên lặng làm sau lưng hắn nữ nhân, cho nên, thiên ca vô cùng yêu nàng đi qua, ta rất khinh thường loại tình cảm này, ta cảm thấy đó là đối với tỷ tỷ một loại khinh nhờn, như là đã nhận định là tỷ tỷ của mình, tại sao còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu phát triển, biến thành quan hệ tình nhân đâu, bảo trì hiện trạng. Không phải tốt vô cùng, nhưng là, khi ta bùn đủ lom sâu thời điểm, ta phát hiện căn bản cũng không phải là như thật, ta cũng không phải nói tiểu. Lạc Tiêu cùng tiểu Tĩnh không được, trên thực tế, các nàng đối với ta trả cũng rất nhiều, thậm chí hy sinh rất nhiều chớ nên hy sinh đồ đạc tới bảo vệ ta, dung túng ta, nhưng là, tuổi của các nàng dù sao nhỏ một chút, có một số việc ta không dám đối với các nàng nói, cho nên độc Luyến Thu Vũ đối lập nhau thừa nhận là hơn một điểm, cho nên, thiên ca cũng tốt. Ta cũng tốt, kỳ thực đều đối với mình tỷ tỷ có chứa một loại tương đối lớn hổ thẹn, lại là 10 phút trôi qua, độc Luyến Thu Vũ đã ngồi dậy. Chút nào không kiêng sơ rúc vào trong lòng của ta, e rằng ta lúc đầu thực sự chớ nên câu dẫn ngươi, nhưng là ta thật không có biện pháp. Ninh Khả ngươi biết không, mấy năm nay kỳ thực ta vẫn luôn cố gắng tự bế, ta vuốt mặt của nàng, thở dài, tỷ, ta minh bạch ý tứ của ngươi, bao nhiêu năm tới nay, không gian của mình bên trong chỉ có một nam nhân. Mà người đàn ông thậm chí cũng không biết người ở đâu, người ở phương nào, dáng dấp thế nào, lẫn vào thế nào, vẫn còn tâm hệ hắn, nhớ hắn, quả thực. Tuyệt không đáng giá, độc Luyến Thu Vũ ngồi dậy, lại biến thành lao ngon đồng, theo ta cố chấp nổi lên miệng, ai nói không đáng giá, ta nói giá trị chính là giá trị chán ghét, ngươi nói nhảm nữa, có tin ta hay không cũng đi tìm cái ly hảo hảo thu thập ngươi một trận, ta trêu nói, tỷ, ngươi không cần ly, ngươi chính là một cái ái tâm ly. Đến, phóng thích ngươi vô hạn ái tâm, đem ta gắt gao bao vây trong đó, độc Luyến Thu Vũ một bả nắm được mặt của ta, ngươi hải tử này gần nhất làm sao trở nên như thế nhị bì, hai khuôn mặt chán ghét, đừng nói những thứ này, ta thật vất vả mới lắng lại sóng gió, nói thật, ta thể lực giá trị kỳ thực đã đầy, nhưng là ta cũng không dám đùa giỡn nàng, bởi vì thời gian không cùng đường, đột nhiên cảm thấy ta cũng cố gắng dối trá, cố gắng làm bộ độc Luyến Thu Vũ rời đi trọng tâm câu chuyện, được. Nói điểm khác, ngươi biết không Ninh Khả, tỷ tỷ ta kỳ thực cố gắng mê gái, ngày hôm qua gặp lại ngươi ở làng Ba Thành ghi hình, ta phát hiện một vấn đề, ngươi tạo hình đặc biệt giống như ma vương, ta cũng rất trang điểm mà nói, đúng thế, bạn thân ta tạo hình vẫn luôn cực kỳ khốc, ngã xuống thôi đi, ta nói thực sự, không có với ngươi đùa, ngươi phát hiện không, ngươi chuyển thành ma ngữ giả sau đó, tóc trở nên láo trưởng, đang tức giận thời điểm, hai cái hát nhãn cầu đều biến thành một loại màu sắc. Thoạt nhìn lao có khí thế, ta y y nói, ta đây có muốn hay không lấy mái tóc lưu lại, không có việc gì ở trong phòng bên trong mắt trợn trắng, các lộ hủy trừa tỷ tỷ ngươi tới. Hầu hạ thời điểm, ta tìm mấy cây uy á đem mình treo đến giữa không trung, hai tay ôm ngực, cực kỳ trang bức nói, nữ nhân, tên của ngươi gọi người yếu, đến, đầu nhập ta Minh Vương Hades. Tử Phi ôm ấp hoài bão độc Luyến Thu Vũ hai mắt không linh, được, nếu nói như vậy. Ta liền đem lẳng lặng cùng cây ớt gọi tới, nhặt lên nồi chén bầu chậu đem ngươi giờ tờ ép, sau đó đem trên người ngươi rơi xuống cái gì quần lót ta, tất thôi à, tất cả đều lấy về làm vật siêu tầm dựa vào các ngươi hơi quá đáng bớt đi, ai cho ngươi trước trang bước, tỷ tỷ ta hận nhất chính là yêu trang bước, ngươi ở đây trong trò chơi như vậy nhiều tự nhiên a ta than thở, đáng tiếc à, trong trò chơi không thể cùng ngươi. Không có lớp nóng bỏng múa, bằng không độc luyến thu vũ một bà kẹp lấy cổ của ta, hồn đạm, đầu óc ngươi bên trong vào côn trùng có hại là, làm sao luôn muốn những thứ này khúc quẹo sự tình, chết biến, cút nhanh lên lọ dịn, lao nương không muốn thấy ngươi mẹ kiếp, thu vũ nàng, ngươi làm sao đối với chấm tuyệt tình như thế, chấm chính là ngươi thần, Hades. Tử phi a hắc em gái ngươi, lại trang bức cẩn thận ta bắt toa cái đập chết ngươi được, chào tạm biệt, Hồng Thái Lang. Thu vũ vì vậy, chỉ nghe thấy trong phòng của ta truyền đến bùm bùm một trận nổ vang 10 phút sau. Cửa phòng của ta mở rộng ra, độc luyến thu vũ khí hanh hanh đi ra ngoài. Lúc này, đứng ở cửa một đám mờ mờ tiểu tĩnh, ca ca trên người mạo yên tiểu lạc tiêu, có muốn hay không cứu hỏa phỉ nhi, hắn đáng đời, băng băng, cho hắn dung một búng máu, làm cho tên mắt con này nhanh lên sống lại, lò dỉn cho lão nương đi kiếm tiền ta, ta hận các ngươi tốt, thuộc về chính chuyện nói đến kiếm tiền, từ tối hôm qua. Đến rạng sáng ta còn thực sự buôn bán lời không ít bảo bối tốt xấu cũng giết một tòa thành, các loại rơi xuống A thần mã chẳng những đem nàng ba lô chất đầy, cũng đem ta ba lô làm cho cổ nàng nàng, cuối cùng không chứa nổi, ta liền tăng cường rác rưởi món ra bên ngoài nhưng, lưu lại toàn bộ đều là cực phẩm cho nên, cái này vừa lên nết sau đó, ta cho chúng tiểu nhân qua một cái tết âm lịch, rất là Sơn Đại Vương ngồi ở từ mấy khối ngưu gốc linh hồn chiến khí khiên bắt trên ghế nhỏ, tiểu chân bát. Chéo cho mọi người giao hàng, gậy gộc, chiếc nhẫn này ngươi tiểu mục, chủy thủ kia ngươi, thần mã, ngươi không muốn, à, bắt thần cùng huyết sắc có hay không nhu cầu hơi trao, không cần nhún nhường, người người có phần nàng nhóm ở một bên nước bọt chảy ròng, phỉ nhi nói, đại gia, nhìn cái này chết chịu nhận được sát, làm hại lao nương cũng muốn chuyển thành ma tộc đã chạy tới vây xem nước ngập lạc thiên thì cười một cái nói, đến, đều đến, các ngươi cũng không biết. Ma vũ đại lục bên này cực kỳ tốt chơi, ma chủ cùng ma hậu người cực kỳ tốt, ma tinh cũng cùng ta hợp, ngày hôm qua đánh quái soát mệt mỏi, ta còn cùng địa ma ngôi sao. Giải ẩn chơi bài đâu tuyển cận vẻ mặt hướng tới, thật tốt quá, ngươi nói ta đều muốn đi bảo bối cũng rất bình tĩnh, mọi người vẫn là điểm danh, cái ý nghĩ này có thể có, bất quá bây giờ vẫn không thể phó chư thực thi, minh vực bên kia là phiền toái lớn nhất, hiện tại thượng cổ long hồn. Mại cô hoặc bế quan không ra, ca ca bên này địa phách còn không co sông lên, nhân giới cùng ma vũ đại lục giữa khoảng cách cũng liền không cách nào áp xúc, đây là hiện nay lớn nhất quấy nhiễu tiểu tĩnh than thở, có thể không phải, nếu không phải như vậy, ta đã sớm chuyển đầu ma tộc trận doanh bảo bối nói, tĩnh tỷ tỷ, ngươi là nhất không gấp được, hơn nữa, ngươi nhiệm vụ cũng là nhất gian khổ, ngươi bây giờ chỉ kém một món thiên hồn lắp ráp, chỉ cần lấy được, đem thiên hồn kích hoạt cũng sông cao đẳng. Chúng ta thì có cơ hội đánh hạ minh vực chỉ dựa vào ca ca sức mạnh của một người, sợ rằng còn thiếu một chút tiểu tinh nói, ta hiện tại có lòng tin chiến thắng đế quốc ánh tà dương, nhưng không có nắm chặt gặp phải hắn, gần nhất một đoạn thời gian, ta vừa toàn bộ minh vực tìm hắn, nhưng là luôn là tìm không được hắn, hắn dường như có ý định lảng tránh ta bảo bối rất là vui mừng, tính tỉ tỉ, ta đặc biệt thích sẽ là của ngươi tự tin, mãi mãi cũng như vậy thịnh vượng tiểu tinh cười nói. Đây là tất nhiên, ta cũng không sợ ở vương giả ta y bên trên đụng tới hắn, tốt nhất để cho ta đụng tới hắn, xem ta như thế nào bể mất hắn thiên hồn lạc làm nói, tính tỉ tỉ, đế quốc ánh tà dương mang theo khế ước thu thiên ứng, ngươi không có thứ gì, cực kỳ thua thiệt tiểu tính khoát tay áo, không sao, con bà nó kỹ thuật đùa chơi chết hắn ta so với bảo bẹp hình nan ủi, cái này lẳng lặng là ta thích nhất lẳng lặng, không tệ lắm, nha đầu, trạng thái tốt tiểu tính nắm chặt trong tay thiên long chiến. Ý cùng bàn Long Chi hộ tống, cười lạnh nói, ta tốt xấu một thân thần khí, hai kiện thiên thần thanh khí, ta không có lý do gì thua bởi hắn ta nói, trừ hắn ra, còn phải cẩn thận Lăng Ba Vũ, từ nơi này một lần tợ lì ộp là có thể nhìn ra một chuyện, đó chính là Lăng Ba Vũ thực lực đã tương đối cường đại rồi, vượt cột bên trên, cũng rất có thể hình thành thế giới chiến của nàng cục diện ca ca, ngươi bây giờ đối chiến nàng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể thắng lợi một trọi một nói lạc lam. Hỏi ta khoát tay áo, một thành đô không có trang bị, trưởng khống lực cũng không chiếm ưu thế, căn bản không có cơ hội thủ thắng địa phách bây giờ trưởng thành độ chỉ là địa cấp, ăn mặc một bộ địa cấp trang bị cùng nhân gia liều mạng, đây tuyệt đối là tự rước lấy nhục. Bất quá, nếu có thể ở vương giả cuộc so tài thời điểm đem trang bị chống đi tới, cái kia vấn đề cũng không lớn. Ta là muốn như vậy, cũng là làm như thế ở nơi này buổi tối, Lăng Ba Vũ tham gia tợ lì ộp chung kết quyết tái. Thời điểm, ta lại làm một lần đánh lén, chỉ bất quá, một lần này mục tiêu cũng không phải là Lăng Ba Thành, bởi vì Lăng Ba Thành đã thành đi người trống rỗng, ta lựa chọn điểm vị là Indonesia truyền tống thành lúc này đây, đánh lén cực kỳ thoải mái ở ngắn ngủi trong vòng nửa giờ, bảo bối ở tòa thành trì này phóng ra còn phải có 6-700 cái quần công kỹ năng, hoạt đem địa phách từ 192 thọt tới 219 cấp, hơn nữa, ta thất thải thần long cũng đột phá 200 cấp đại quan chỉ là, khiến cho ta thất vọng sự tình, dị biến này sanh chuyện, liên tiếp phát sinh thứ 1100.